siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2549, khí tức quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc giáp nhân cứ như vậy tại Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa, đồng thời xuất hiện tại bay ngược Hàn Sâm trước mặt, nắm đấm cơ hồ đã dán tại Hàn Sâm trên bụng. Ngay tại Hắc giáp nhân nắm đấm chặn đánh bên trong Hàn Sâm thời điểm, Hàn Sâm thân hình lại đột nhiên ở giữa biến mất, xuất hiện ở một nơi khác. Đúng là hắn trong khoảng thời gian này một mực đang khổ tu thuấn di, Hắc giáp nhân không có chút gì do dự, lần nữa vung quyền mà ra, thân ảnh như là hai lần trước biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lúc sau đã đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm thân hình lần nữa thuấn di rời đi, tránh qua tránh né Hắc giáp nhân nắm đấm. Chỉ gặp thân hình của hai người tại tinh không bên trong không ngừng lấp lóe, ánh mắt căn bản bắt không đến bọn hắn di động quỹ tích, giống như trên trời dưới đất bọn hắn tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt chuẩn bị tiến lên giúp Hàn Sâm, tuy nhiên lại nghe được Hàn Sâm thanh âm truyền đến. Đừng tới đây, các ngươi trốn không thoát công kích của hắn, dùng lực lượng của các ngươi bảo vệ chính mình. Không nên để lại hạ nhiệm gì sơ hở. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt nghe vậy dừng bước, chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem Hàn Sâm cùng Hắc giáp nhân chiến đấu. Minh Nguyệt trong tay cây dù mở ra, rủ xuống từng đạo kiếm quang, đem hai người bọn họ hoàn toàn bao phủ tại kiếm quang bên trong, cùng Hàn Sâm nói tới, không có để lại một điểm sơ hở. Cái kia Hắc giáp nhân dùng không phải thuấn di. Cố Khuynh Thành nhìn xem chiến trường, khẳng định nói. Minh Nguyệt cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Xác thực không phải thuấn di, cái kia càng giống là, đại la sát thần. Cố Khuynh Thành tiếp lấy Minh Nguyệt mà nói đi ra, bọn hắn đều gặp cái kia nơi ẩn núp bên trong lão nhân, cái kia cơ hồ là lấy sức một mình, vì nhân loại tại nơi ẩn núp ở trong tranh đến một chỗ cắm rồi lão nhân. Lực lượng của hắn đến cực hạn thời điểm, liền là có thể như hắc giáp nhân, không nhìn không gian trở ngại cưỡng ép đánh giết địch nhân của mình. Hắc giáp nhân làm sao lại phi thiên chi lực, không đúng, cái kia hẳn là thiên ma chi lực, cái kia hắc giáp nhân là ma tộc. Cố Khuynh Thành giật mình nói, Hàn Sâm rất sớm đã nhìn ra hắc giáp nhân sử dụng lực lượng là thiên ma chi lực mà không phải không gian thuấn di, trong vũ trụ có thể ngăn lại được thiên ma chi lực lượng không tính rất nhiều, nhưng cũng không phải không có, Hàn Sâm động huyền chi lực chính là một cái trong số đó. Hắc giáp nhân tất chúng chi kích đối Hàn Sâm tới nói không khó phá giải, thế nhưng là hắc giáp nhân lực lượng nhưng còn xa thắng hiện tại Hàn Sâm, để Hàn Sâm khó mà chính diện chống lại. Với lại cái này hắc giáp nhân cho Hàn Sâm cảm giác có chút khác biệt, chí ít cùng Hàn Sâm thấy qua những cái kia ma tộc có chút khác biệt, thế nhưng là Hàn Sâm còn nói không ra bất đồng nơi nào. Cực Ương Sinh cùng mấy vị ma tộc cường giả đang tại thông qua một chiếc gương nhìn xem cuộc chiến đấu này, thần sắc của bọn hắn có chút ngạc nhiên, ngay cả Cực Ương Sinh đều có chút động dung. Thật là lợi hại gia hỏa, lại có thể tránh mở ma ngẫu công kích. Cực Ương Sinh có chút cắn môi một cái, đây là hắn ở trong lòng đăm chiêu lúc thói quen tính động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách Hàn Sâm có thể tại hoàng cực tộc đuổi bắt phía dưới lông tóc không thương, quả nhiên có nó chỗ kinh khủng, lại có thể né tránh thiên ma chi lực công kích, cũng không biết hắn dùng chính là cái gì lực lượng. Mấy vị ma tộc cường giả ánh mắt phức tạp nói, bọn hắn đều rất rõ ràng, ma ngẫu thiên ma chi lực là tất chúng chi kích, trừ phi có được đồng dạng nhân quả hệ lực lượng, nếu không coi như sử dụng thuấn di cũng không có khả năng né tránh công kích của hắn. Thiên ma chi lực là nhân quả hệ lực lượng, nếu công kích khóa chặt Hàn Sâm, coi như Hàn Sâm sử dụng thuấn di rời đi tại chỗ cũng nhất định vẫn là sẽ bị đánh trúng. Hàn Sâm thuấn di có thể né tránh ma ngẫu công kích tuyệt đối không vẻn vẹn bởi vì sử dụng thuấn di đơn giản như vậy, về phần Hàn Sâm đến cùng sử dụng dạng gì lực lượng, Cực Ương Sinh bọn hắn cũng nhìn không rõ, càng là không thể nào suy đoán. Hừ, có thể né tránh thiên ma chi lực tất chúng chi kích cũng vô dụng, lực lượng của hắn cùng tốc độ vẫn là không bằng ma ngẫu, hôm nay nhất định phải có thể bắt được ta, ma tộc cần có cũng không chỉ là một cái chúc phúc đơn giản như vậy, mà là ngàn ngàn vạn vạn đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Cực Ương Sinh hừ lạnh một tiếng, ra tốc đem lực lượng của mình rót vào cây kia tử sắc độc giác, lệnh tử sắc độc giác phía trên thần bí khắc văn tử quang đại tác. Hàn Sâm chỗ hiện ra thần ban cho chi lực, mặc dù để hắn nhận lấy các tộc coi trọng, nhưng cũng đồng thời để các tộc đối với hắn ý đồ biến càng trực tiếp. Nếu là thật sự có thể bắt được Hàn Sâm, chỉ sợ tuyệt đại đa số chủng tộc cũng sẽ không đem hắn giao cho hoàng cực tộc, mà là muốn nhốt lại, để hắn vì mình đời đời con cháu toàn bộ chúc phúc. Cơ hồ là tại thần bí khắc văn sáng lên đồng thời, một mực đuổi theo Hàn Sâm nhưng không có đắc thủ hắc giáp nhân, đột nhiên ngừng lại, nguyên bản thon dài thân thể, trong nháy mắt bành trướng lên. Toàn thân bắp thịt trong tích tắc cao cao nổi lên, đem màu đen khôi giáp đều cho chống đỡ gập ghềnh, chăm chú dán tại cơ thể của hắn bên trên, đem khoa trương bắp thịt đường cong toàn bộ vẽ ra. từ cái kia khải giáp bên trong, còn lộ ra một cỗ tối tử sắc khí tức để cái kia hắc giáp nhân nhìn giống như trong địa ngục giáng lâm ác quỷ, một đôi mắt càng là tử mang như điện. Cái này tựa như là Tu La tộc Tu La biến a. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn xem hắc giáp nhân, kém chút nghẹn ngào kêu lên. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì chính mình lúc trước sẽ cảm giác cái này hắc giáp nhân khí tức cùng ma tộc có chút không giống, mặc dù cả hai rất gần, thế nhưng là Hàn Sâm vẫn là cảm giác được gia hòa này tựa hồ càng giống là liên minh trong vũ trụ Tu La tộc, chỉ là hắn sử dụng lực lượng là thiên ma chi lực, cho nên để hắn nhìn 10 phần tiếp cận ma tộc, cơ hồ nhìn không ra giữa hai bên khác biệt, cho nên Hàn Sâm trước đó cũng không có nhìn ra. Thẳng đến hắn sử dụng Tu La biến về sau, loại kia Tu La tộc hương vị biến nặng nề một chút, Hàn Sâm mới rốt cục phát giác. Nơi này tại sao có thể có Tu La tộc? Ta chưa từng có mang Tu La tộc đi vào gen đại vũ trụ, trừ phi là từ Tu La tộc hoàng trong mộ cỗ kia trong quan tài rời đi Tu La tộc. Hắn, có thể là một vị nào đó Tu La hoàng sao? Hàn Sâm ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trước mặt như là ác quỷ bình thường hắc nhân, trong lòng lóe lên vô số cái suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc giáp nhân nhưng không có Hàn Sâm nhiều như vậy ý nghĩ, hoàn thành biến thân về sau, một chết từ quang điện thiểm con mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, lại đấm một quyền hướng về Hàn Sâm đánh tới. Hàn Sâm thuấn di tránh qua tránh né hắc giáp nhân công kích, thế nhưng là khi hắn thuấn di lúc đi ra, lại phát hiện hắc giáp nhân đã đến trước mặt hắn, bốc lên tối tử sắc diễm khí nắm đấm, trùng điệp đánh vào hắn bên trên bụng. Bành, Hàn Sâm thân thể cùng vũ trụ vật chất ma sát, cả người đều giống như tại một cái phôn Hanabi hỏa cầu giống như, bị một quyền đánh vào vành đai thiên thạch bên trong, không biết đụng nát bao nhiêu thiên thạch, tại vành đai thiên thạch bên trong hoạch xuất ra một đạo thiên ngân dài câu. Còn không có đợi Hàn Sâm dừng lại, hắc giáp nhân lại lần nữa xuất hiện ở Hàn Sâm trước mặt, một quyền nện ở trên người hắn, lập tức lại đem hắn đập xuống. Phốc, Hàn Sâm há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng hạ xuống, ngay cả thuấn di cơ hội đều không có. Cách chương.